Trưởng Hoan, chương 302, quan sát, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Chuột đại khái cũng không ngờ tới người tới trực tiếp như vậy, thế là bị đá vừa vặn to mọng thân thể lật một cái lăn, nhanh chóng chạy mất tung ảnh. Lâm Đằng còn đứng thẳng không nhúc nhích, Lạc Xanh ngước mắt nhìn hắn. Lâm đại công tử, Lâm Đằng vẫn cho là chính mình là cái gặp không sợ hãi người, có thể giờ khắc này, vẫn cảm thấy cần tỉnh táo một chút. Cũng không phải nói hắn sợ chuột, mà là hắn chưa từng nghĩ đến nữ hài tử như thế không sợ chuột. Suy nghĩ một chút, hắn tương lai thê tử nếu là giống là cô nương dạng này nước mắt mãnh liệt mà tới, nhanh chóng mà đi, nhấc chân liền đạp chuột. Lâm Đằng không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy áp lực có chút lớn. Là cô nương, bên này đi. Chỉnh lý tốt tâm tình thanh niên một mặt nghiêm túc đi về phía trước. Lạc Xanh nhìn không chớp mắt đuổi theo. Ẩm ướt móc meo hương vị tràn ngập tại chóp mũi, lệnh ra đầu run lên, tiếng la khóc thỉnh thoảng truyền đến. Đi tại cái này u ám chỗ không thấy mặt trời, phảng phất cách xa nhân gian, từng bước một đi hướng địa phủ. Lạc Xanh có chút hô hấp không khoái, nhưng không có lui bước tư cách. Đi tại phía trước, Lâm Đằng dừng bước, nàng dừng lại theo cách hàng rào thấy được Lạc Đại Đô Đốc. Lạc Đại Đô Đốc mặt không hề cảm xúc ngồi dưới đất, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nheo, hoàn toàn không có ngày xưa ngăn nắp. Phụ thân, Lạc Xanh hô một tiếng. Lạc Đại Đô Đốc nghe được cái này âm thanh hô, đột nhiên nhảy dựng lên, chết lặng trên mặt lộ ra kinh ngạc. Xanh nhi, sao ngươi lại tới đây? Ta không yên lòng, đến xem ngài. Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày. Hồ đồ, nơi này cũng là ngươi một cái tiểu cô nương tới địa phương. Mau mau trở về, nữ nhi ngay cả Kim Thủy Hà đều đi qua, đến Đại Lao nhìn ngài thế nào? Lạc Xanh cây ngay không sợ chết đứng hỏi lại. Lâm Đằng, Kim Thủy Hà là hắn đã từng bởi vì cha án đi qua cái kia Kim Thủy Hà sao? Son phấn lưu hương, oanh ca yến hót đầu kia Kim Thủy Hà. Lạc Đại Đô Đốc nghe xong cũng đúng, thần sắc khẩn trương hơi trì hoãn. Nhìn qua liền theo Lâm Đại Công Tử ra ngoài đi, ta muốn cùng phụ thân trò chuyện. Lạc Xanh không đợi Lạc Đại Đô Đốc đáp lại, liền nhìn về phía Lâm Đằng. Lâm Đại Công Tử có thể tạo thuận lợi. Lâm Đằng nhất thời không có lên tiếng, khuôn mặt nhìn xem càng phát ra lãnh túc. Ta liền đứng ở chỗ này nói, trên thân cũng không cái gì có thể hiệp trợ vượt ngục lợi khí. Tựa hồ sợ Lâm Đằng không tin, Lạc Xanh đưa tay kéo ra khoác phong hệ mang. Màu xanh áo choàng bị lưu loát cởi xuống, nàng lại đưa tay đi gỡ châm châm. Là cô nương xin cứ tự nhiên. Lâm Đằng vội vàng quẳng xuống một câu, chạy chối chết. Lạc Xanh vịn cây châm để tay xuống tới. Lạc Đại Đô Đốc thở dài. Xanh nhi, về sau không thể lại tùy hứng. Sao có thể thoát đến như thế lưu loát đâu, nhìn để người ta người trẻ tuổi dọa đến. Bước nhanh đi xa, Lâm Đằng một trái tim gấp rút nhảy, đến góc rẽ mới dừng lại bước chân, quay người lưu ý lấy cái kia đạo màu trắng thân ảnh. Hắn không ngại cấp là cô nương tạo thuận lợi để bọn hắn cha con thật tốt trò chuyện, nhưng nằm trong chức trách nhất định phải tại trong phạm vi tầm mắt. Không cho thuận tiện cũng không được, là cô nương một không như ý liền thoát áo choàng. Nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, Lâm Đằng liền sinh ra quay lưng đi xúc động. Lạc Xanh ngoái nhìn một cách thấy Lâm Đằng cách nơi này có một khoảng cách, hạ giọng nói. gocchuyenaudio.com, phụ thân, ngài năm đó thật tư thả trấn Nam Vương Ấu Tử. Lạc Đại Đô Đốc sững sờ, vô ý thức nói. Những việc này, ngươi một cái cô nương ra không nên dính vào. Lạc Xanh cười cười, phụ thân không cần gạt ta, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đạo lý ngài so ta phải hiểu. Hiện tại trong nhà lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết vì sao trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, phụ thân cũng nên để trong lòng ta có cái đáy, mới không còn mặc người chém giết. Xanh nhi, Lạc Đại Đô Đốc kinh ngạc nhìn xem gần trong gang tấc nữ nhi, lẩm bẩm nói. Người trưởng thành, Lạc Xanh nghe lời này, trong lòng thở dài. Cái này âm thanh thán là vì Lạc Đại Đô Đốc cùng là cô nương. Là cô nương lại tùy hứng, lại không hiểu chuyện, cũng là Lạc Đại Đô Đốc nữ nhi bảo bối. Mà nàng không phải, bên ngoài đã truyền ra sao? Lạc Đại Đô Đốc hỏi, tối hôm qua không có người đến tiểu quan uống rượu. Lạc Đại Đô Đốc nghe xong cười khổ, quả nhiên truyền đi mau. Vậy ngài đúng như Liêu Thanh huyện lệnh tố giác như thế thả đi trấn Nam Vương Ấu Tử. Đương nhiên không có, Lạc Đại Đô Đốc nói đến chém đinh chặt sắt mà hậu sinh ra nghi vấn. Xanh nhi ngay cả tố giác vi phụ người là ai đều nghe được. Theo lý không nên a, Khai Dương Vương nói cho nữ nhi. Lạc Đại Đô Đốc giật giật đuôi lông mày, không nghĩ tới tại người người đối Lạc gia tránh chỉ sợ không kịp thời điểm, Khai Dương Vương đúng là ngoại lệ. Hắn trước kia vẫn cảm thấy Khai Dương Vương không được, bây giờ xem ra ngược lại là cái trọng tình nghĩa. Một cái nam nhân như thế nào, nhìn chính là lúc này. Lạc Đại Đô Đốc không khỏi nghĩ đến Hứa, Lâm hai nhà. Năm đó Trấn Nam Vương trưởng nữ Hoa Dương quận chúa đến Trường Xuân Hầu phủ hứa ra thư nữ Vũ Dương quận chúa gả Tiến Quốc Tử Giám Tế Tửu Lâm ra. Hai vị quận chúa dù đều bỏ mình, chắc hẳn trước khi chết tâm tình hoàn toàn khác biệt. Phụ thân, phát giác Lạc Đại Đô Đốc thất thần, Lạc Xanh kêu một tiếng. Lạc Đại Đô Đốc hoàn hồn âm thầm phi một tiếng. Hắn nghĩ như thế nào như vậy, điểm xấu chuyện cũ năm xưa, đều là Khai Dương Vương hại. Phụ thân, một cái nho nhỏ huyện lệnh dám tố giác ngài, phía sau nhất định có người chủ sự a, đối mặt sau người, ngài có thể có suy đoán. Lạc Đại Đô Đốc rơi vào trầm mặc, theo bị mang đi đến bây giờ, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, đối với kẻ chủ mưu phía sau đương nhiên là có suy đoán. Chỉ bất quá có mấy lời vẫn là không thể tùy tiện nói mở miệng. Nữ nhi cho dù hiểu chuyện, nhưng tại có thể xuống tay với hắn mặt người trước chỉ là cái tiểu nữ hài, nói ra chỉ có thể để nàng sợ hơn. Thấy Lạc Đại Đô Đốc trầm mặc, Lạc Xanh dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Lâm Đằng, thanh âm thả thấp hơn. Chẳng lẽ là hoàng thượng sao? Lạc Đại Đô Đốc ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, mang ra mấy phần nghiêm khắc. Không được nói bậy, phụ thân, Lạc Xanh thanh âm thả mềm, lộ ra ủy khuất. Lạc Đại Đô Đốc nghiêm khắc thần sắc dừng một chút, quan sát tỉ mỉ nữ nhi, lúc này mới phát hiện khóe mắt nàng có chút hồng, tựa hồ là khóc qua. Xanh nhi khóc, phát hiện này làm hắn trong lòng mỏi như, hắn há hốc mồm, muốn lời an ủi chung quy cũng không nói ra miệng. Hắn là trong nhà trụ cột, bây giờ hắn tiến trong này, cái gì an ủi đều tái nhợt bất lực. Không phải hoàng thượng, Lạc Đại Đô Đốc thấp giọng nói. Lạc Xanh run run tầm mắt nói khẽ, nhưng hoàng thượng không tín nhiệm phụ thân rồi, đúng không? Cóc truyện audio chấm cơm. Lạc Đại Đô Đốc trầm mặc hồi lâu, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Quân thần ở giữa tín nhiệm tự nhiên là sinh ra vết rách, mới thấy cũng không thấy hắn liền đem án này giao cho Tam Pháp Ti thẩm tra xử lý. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ vị trí này không tốt ngồi, đã từng có người vạch tội hắn, hoàng thượng thậm chí đều không có lấy ra thương nghị, trực tiếp chụp xuống sổ gấp. Xanh nhi, đáp ứng phụ thân hai chuyện. Ngài nói, hiện tại Cẩm Lân vệ hẳn là Bình Lịch đang quản, ngươi không cần cùng hắn đối nghịch cũng không cần đi quá gần. Lạc Xanh ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu. Nữ nhi minh bạch, nhìn như vậy đến, Lạc Đại Đô Đốc sáng sớm đối Bình Lịch lên lòng nghi ngờ. Chuyện thứ hai, một khi vi phụ thật không ra được Lạc Phủ gặp nạn, ngươi liền đi tìm Khai Dương Vương đi. Vô luận lấy thân phận gì đều tốt, cầu hắn che chở ngươi. Hắn chỉ mong khó khăn nhất tình huống phát sinh lúc có một người như vậy cũng nguyện ý giống hắn đã từng làm như thế, để hắn thương yêu nhất nữ nhi sống sót. Cách chương.